Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, chương 22, Hyuga Hinata tài năng. Đại ca, ngươi nói cái gì? Tiểu Tam Thuyền hắn là cố ý thả chúng ta đi. Cổ Tinh Nguyệt kinh hãi, không thể tin nói rằng, đại ca, ngươi cái này là đang nói đùa à? Cổ Thiên Trời cũng khuôn mặt không dám tin tưởng, nếu như Tiểu Tam Thuyền thực sự muốn thả chúng ta đi, hắn vì sao còn phải bày ra trận thế lớn như vậy? Phái ra hơn 150 danh võ sĩ đối với chúng ta tiến hành vây công đâu? Hinata, ngươi tới vì các nàng giải thích nghi hoặc a? Colossus đầu tiên là nhìn thoáng qua Cổ Tinh Nguyệt, sau đó lại nhìn một chút Cổ Tenten, cười khổ lắc đầu, hướng về phía Hyuga Hinata nói rằng, Cổ Tinh Nguyệt cùng Cổ Tenten hai người dù sao cũng là bình dân xuất thân. Đối với âm mưu quỷ kế các loại đồ đạc hoàn toàn không phải minh bạch. Mà Hyuga Hinata cũng không giống nhau, nàng tuy là thiên phú kém chút, nhưng cuối cùng là xuất thân từ Hyuga nhất tộc như vậy danh môn đại tộc. Ở phụ thân mưa dầm thấm đất dưới, hiểu được tự nhiên muốn so với bình thường nhiều hơn rất nhiều. Đại ca, ta cũng không thế nào minh bạch. Hyuga Hinata mặt soạt lập tức liền đỏ. Nàng dường như hoàn toàn không nghĩ tới Colossus sẽ để cho nàng tới thay Cổ Tenten hoặc Cổ Tinh Nguyệt. Hai người giải thích nghi hoặc, Hinata, ngươi chỉ cần đem ngươi giải thích của mình nói ra là được. Colossus hướng về phía Hyuga Hinata lộ ra nụ cười ấm áp. Khích lệ nói rằng, đại ca, Hyuga Hinata đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng không ngớt, nói đi, ta tin tưởng ngươi. Colossus nói rằng, đã như vậy, ta đây đã nói. Hyuga Hinata đạt được Colossus ấm áp ánh mắt cổ vũ, rốt cục lấy hết dũng khí, thận trọng nói rằng, kỳ thực Tiểu Tam Thuyền hắn ngay từ đầu thời điểm căn bản cũng không có dự định thả chúng ta đi. Uy, Hinata, lời này của ngươi là có ý gì? Cổ Tenten lập tức bất mãn nói, đại ca hắn nói Tiểu Tam Thuyền là cố ý thả chúng ta đi. Mà ngươi bây giờ lại nói Tiểu Tam Thuyền ngay từ đầu thời điểm căn bản cũng không có dự định thả chúng ta đi, ngươi rốt cuộc là vài cái ý tứ? Ta, Hyuga Hinata nguyên bản là không am hiểu cùng người câu thông giao tế. Hiện tại lại bị Cổ Tenten như vậy chất vấn, ngay lập tức sẽ tăng đỏ bừng cả khuôn mặt, lập lòe nói không ra lời. Tenten, ngươi không nên như vậy làm khó dễ Hinata. Nghiêm túc nghe nàng nói xong, Colossus quát bảo ngưng lại Cổ Tenten, nói rằng, Hinata nàng nói một chút cũng không có sai. Tiểu Tam Thuyền hắn ngay từ đầu thời điểm căn bản cũng không có dự định thả chúng ta rời đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ta đều sắp bị các ngươi lộng mơ hồ. Cổ Tinh Nguyệt lẩm bẩm nói, vừa đi vừa nói chuyện. Colossus vừa cười vừa nói, Hinata, ngươi tiếp tục a. Đại ca. Hyuga Hinata cảm kích gật đầu. Colossus đối nàng mở miệng giữ gìn, điều này làm cho nàng phi thường cảm động. Cùng lúc đó, dũng khí của nàng cũng dường như lập tức tăng vọt rất nhiều. Ta mới vừa nói qua, Tiểu Tam Thuyền ngay từ đầu thời điểm, thuần túy chỉ là muốn đem đại ca bắt lại, đưa đi Konoha thôn lĩnh 100 triệu tiền truy nã. Có thể, ta cũng được xếp vào Tiểu Tam Thuyền bắt được trong danh sách. Đương nhiên, Tiểu Tam Thuyền đem ta sau khi nắm được tuyệt đối sẽ không đem ta đuổi về Konoha, mà quay về đem ta bán cho Lôi Chi Quốc làng mây. Bởi vì, Lôi Chi Quốc Kumogakure Raikik đối với ta Hyuga nhất tộc huyết mạch mơ ước đã lâu. Bọn họ nhất định sẽ cho ra viễn siêu Konoha thôn giá cả. Gì, người ngay cả này cũng đã nhìn ra. Colossus sợ ồ một tiếng, trong lòng lẩm bẩm nói, giờ này khắc này, hắn đối với Hyuga Hinata ấn tượng lập tức đổi cái nhìn không ít. Trước đây thời điểm, Hyuga Hinata trong mắt hắn bất quá là một tính tình mềm yếu tới cực điểm nữ hài tử. Ngoại trừ vô cùng ôn nhu bên ngoài cái gì cũng sai. Nhưng là bây giờ, Gowlers lại phát hiện Hyuga Hinata ở nhu nhược bề ngoài che đậy dưới. Còn có một khỏa kiên cường trái tim, cùng với bén nhạy quan sát sự vật năng lực. Tối thiểu, từ Hyuga Hinata mới vừa nói đi ra tiểu tam thuyền đưa nàng bắt lại về sau sẽ đưa cho Lôi Chi Quốc. Làng mây, cái này cũng đã đủ để chứng minh suy nghĩ của nàng kín đáo tính. Đại ca, ta phần trăm, ta nói sai cái gì sao? Hyuga Hinata thấy Gowlers không nháy một cái nhìn nàng, nhịn không được trên mặt một hồi nóng hừng hực nóng lên. Ngượng ngùng nói, không có, ngươi nói đều rất tốt. Tiếp tục a, Gowlers khích lệ nói, Hinata, ngươi cứ tiếp tục nói đi, ta sẽ không lại cắt đứt ngươi. Cổ Tenten nói rằng, tiểu tam thuyền hắn phi thường muốn lấy được Konoha thôn cái kia 100 triệu treo giải thưởng. Càng giống như đem ta bắt lại đưa cho Lôi Chi Quốc Kumogakure Raikik. Cho nên hắn mới có thể cố ý bố cục thiết dưới bẫy dập. Đem chúng ta dẫn vào vòng vây của hắn. Đồng thời xuất động hơn 150 cái cường đại võ sĩ đối với chúng ta tiến hành vây quanh. Hyuga Hinata tiếp tục nói. Thế nhưng, tiểu tam thuyền tuyệt đối không ngờ rằng chính là đại ca thực lực thật sự là quá cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa, tiểu tam thuyền còn phát hiện đại ca thể thuật cực kỳ cường đại, cùng võ sĩ con đường tu hành rất giống nhau. Cho nên, hắn lại động còn lại tâm tư. Cái gì tâm tư? Cổ Tinh Nguyệt hỏi. Hắn nhớ ở đại trên người anh vào hành trưởng xa đầu tư. Hyuga Hinata không nhanh không chậm nói rằng, cho tới bây giờ, nàng đã triệt để thả thân tâm của chính mình. Không có bất kỳ câu thúc, lâu dài đầu tư, cổ Tenten nhỏ giọng lặp lại. Các người đều suy nghĩ một chút a. Đại ca năm nay mới vừa 13 tuổi, nhưng hắn cũng đã có đáng sợ như vậy thực lực. Nếu như cho nữa đại ca thời gian mấy năm, đại ca thực lực lại sẽ cường đại đến cái loại gì trình độ rồi nà? Hyuga Hinata hỏi. Đại ca hắn ở Konoha thôn giết chết hơn 50 danh Anbu, giết chết một gã chuẩn ảnh cấp cường giả, phế bỏ một cái khác chuẩn ảnh cấp cường giả hai chân, sau lại càng là ở đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo hai đại ảnh cấp cường giả liên thủ dưới sự vây công trốn thoát. Đây đối với một cái 13 tuổi người mà nói nhất định chính là kỳ tích. Cổ Tenten nhỏ giọng nói, ta hiểu, ta rốt cuộc hoàn toàn hiểu. Cổ Tenten trong ánh mắt lóe ra kích động cùng vẻ hưng phấn. Tiểu tam thuyền hắn ở đại ca trên thân đã hạ tiền đặt cược. Hắn cho rằng đại ca nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất lớn lên, trở thành tung hoành thiên hạ cường giả vô địch. Cho nên, hắn mới có thể ở chiếm hết ưu thế tình huống bên dưới tiến hành thỏa hiệp nhường đường. Hyuga Hinagan nói rằng, chết đi cái kia hơn 20 cái võ sĩ nói thế nào? Cổ Tinh Nguyệt hỏi, bọn họ chẳng qua là vật hy sinh mà thôi. Hyuga Hiyata sâu kín nói rằng, bọn họ chỉ là tiểu tam thuyền xác nhận đại ca thực lực vật hy sinh mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?